phát sóng trực tiếp giả gái thông quan trò chơi sinh tồn. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Cảnh nghe được lời này xem như hoàn toàn ngậm miệng lại, khuôn mặt nhăn nhó như người già, người sáng suốt vừa thấy liền biết gã và hai người Diêm Hình Thẩm Bân kết thù sông núi trô nên phòng phát sóng trực tiếp của Hàn Cảnh các loại lời nói Thẩm Bân không phải người tốt liền càng nhiều, mà người vây xem chân chính thấy rõ sự thật lại không phát biểu ý kiến, bởi vì có lẽ nếu mở miệng liền xảy ra chiến tranh mắng chửi. Tương đối mà nói, các bạn nhỏ đáng yêu trong phòng phát sóng trực tiếp của Diêm Hình lý trí hơn nhiều, sôi nổi tỏ vẻ Thẩm Bân nói không sai, hỏi thăm quan hệ của hai người bọn họ rõ ràng như vậy làm gì. Người bình thường nghe thấy game có bắt truyền tống sai chắc chắn trực tiếp im miệng lại, có bản lĩnh tìm người chế tạo game mà thắc mắc làm gì ra vẻ gây sự như thế. Xứng đáng bị chửi, các bạn nhỏ đáng yêu vốn dĩ không ưa Hàn Cảnh, chủ yếu vẫn là vì giá trị sắc đẹp của Diêm Hình ở chỗ này đè nặng, đối phương lại rõ ràng cố ý chơi xấu, có thể vui vẻ với hắn mới là lạ. Tằng Thành mất mát đến bây giờ mới đi tới nói nhỏ. Các vị đều là khách du lịch sao? Thẩm Bân lo xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn không cần thiết muốn trả lời, nhưng cậu còn chưa mở miệng liền nghe thấy cách đó không xa có một ông lão nói. Các vị khách quý là người bên trên tới khảo sát xem có thể biến thôn chúng ta thành điểm du lịch hay không, cần phải chiêu đãi cẩn thận. Cơ nhiên trùng khớp với lời nói của Thẩm Bân, Tằng Thành tuy còn nghi ngờ, nhưng ông lão kia nói phải sắp xếp chỗ ở cho bọn họ trước, hắn liền nuốt xuống lời nói bên miệng. Kế tiếp tự nhiên là Diêm Hình đi đâu thì Thẩm Bân đi theo đó, Tằng Thành lưu luyến nhìn hồi lâu, tận đến khi người ta lơ đãng vươn tay khoác lên cánh tay Diêm Hình, mới hoàn toàn hết hy vọng. Đối với người thông làng nhỏ mà nói, hai người nếu không phải đối tượng kết hôn, tuyệt đối sẽ không thân mật như thế. Mà làm đương sự, Diêm Hình chỉ lạnh lùng nhìn Thẩm Bân một cái, Mỗ Nam lập tức giận dỗi buông tay, một bộ bản thân rất là không vui. Kết quả người kia hồi lâu cũng không nói gì, thậm chí biểu tình còn không thay đổi chút nào, Mỗ Nam chỉ giơ chân đá hắn một cái. Anh không biết dỗ dành tôi à, Diêm Hình nhìn cậu. Nam nữ khác nhau, vẫn nên chú ý đúng mực thì tốt hơn. Thẩm Bân, được rồi, chỉ trách cậu giả trang thành con gái, bằng không nói không chừng có thể trở thành anh em ôm một chút chiếm lợi của trai đẹp. Mấy người chơi đều không lãng phí thời gian, an bài xong chỗ ở liền bắt đầu tra xét khắp nơi, bản thân trò chơi đang chạy đua với thời gian, nói không chừng ai phát hiện manh mối gì trước sẽ được phần thưởng nhiều thêm một chút. Hàn Cảnh nhìn Diêm Hình và Thẩm Bân đi ra ngoài thôn, gã ngầm trợn trắng mắt không chút do dự đi về hướng ngược lại. Cô đến thế giới này lúc nào? Nhân lúc xung quanh chỉ có hai người bọn họ, Diêm Hình bắt đầu dò hỏi chi tiết. Tôi đến đêm qua còn thuận tiện cứu một cô gái suýt chút nữa bị làm nhục, anh cũng không biết hai tên xúc sinh kia cao lớn thế nào đâu, cũng dám gây ra việc không bằng cầm thú, tôi vừa xuất hiện liền khiến bọn chúng sợ tè ra quần. Thẩm Bân tự hào ưỡn ngực nói. Diêm Hình lạnh nhạt nói. Nói sự thật, nếu hắn không nghe lầm ý của Thẩm Bân là có hai người đàn ông cao to định làm chuyện xấu cưỡng bức, đây là việc mà một cô gái thấp hơn mình nửa cái đầu có thể ngăn cản sao? Huống chi đối phương còn dùng tè ra quần để hình dung, càng không thực tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Bân vươn tay hất áo khoác của hắn ra, nhưng lại không có ai để bày tỏ sự bất mãn của mình. Anh lại không tin tôi. Chẳng qua tối hôm qua tôi mặc váy trắng bọn họ coi tôi là quỷ bị dọa chạy mà thôi, vốn dĩ chính là tôi cứu cô gái kia, không tin anh có thể đi hỏi cô ấy. Đầy mặt viết không vui, JPG, Diêm Hình, lúc trước nói ra vẻ lắm, ai có thể đoán được sự thật lại là như vậy. Hắn không nói được câu gì, đành phải nói sang chuyện khác. Cô tốt xấu cũng tới cả đêm, có biết trong thôn có sự việc gì đặc thù xảy ra hay không? Không dỗ cậu còn muốn nghe được tin tức. Thẩm Bân khoanh hai tay trước ngực học đối phương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Từ trước tới nay Diêm Hình chưa dỗ dành con gái bao giờ, hơn nữa đối tượng là Thẩm Bân, đáy lòng hắn cũng không muốn dùng thủ đoạn bức bách, thấy đối phương không muốn mở miệng, trầm tư một lát đành phải xoay người rời đi, đi hỏi thăm những người khác. Sắc mặt Thẩm Bân trở nên hung tợn, đuổi theo giữ chặt ống tay áo của hắn, ngữ khí hung dữ. Tôi không biết, nhưng nếu có chuyện gì cô gái tôi cứu chắc chắn biết, tôi dẫn anh đi hỏi cô ấy, không chạm vào cánh tay anh thì chạm vào quần áo anh là được chứ gì. Diêm Hình, cuối cùng không hất cậu ra, thật sự chỉ nắm một chút quần áo mà thôi. Ngay cả Diêm Hình cũng chưa nhận ra, hắn lúc này khi đối mặt với Thẩm Bân so với khi ở thế giới trước hai người gặp nhau, dung túng hơn nhiều. Ngôn tình tổng tài, hai người một đường lại không nói chuyện giống như đang giận dỗi, kỳ thực chủ yếu là Thẩm Bân đơn phương dỗi Diêm Hình, người kia vốn dĩ đã không hay nói nhiều. Tằng Tĩnh đang làm việc nhà, lúc trước cô nhìn thấy em trai Tằng Thành ủ rũ cục đuôi trở về, liền hỏi tình huống, đã biết Thẩm Bân có bạn trai, nhưng lúc này nhìn thấy Diêm Hình, vẫn như cũ bị chấn kinh. Cô đánh giá hai người trước mặt, nghĩ thầm quả nhiên là một đôi do trời đất tạo nên. Chị gái, sau khi thấy Tằng Tĩnh, Thẩm Vân lập tức nở nụ cười, thuận tiện buông tay áo Diêm Hình đi về phía cô. Làm phiền, tôi muốn hỏi cô một chút việc. Đối mặt với hai người có giá trị sắc đẹp cao, Tằng Tĩnh không nhịn được trở nên câu nệ, buông công việc trong tay xuống nhanh chóng nói. Không phiền, cô cứ nói đi. Thẩm Vân còn đang suy nghĩ nên hỏi như thế nào, Diêm Hình liền mở miệng trước nói. Trong thôn các cô gần đây xảy ra việc gì? Chúng tôi đều đã biết không có lợi cho việc xây dựng điểm du lịch, cho nên muốn tìm hiểu cẩn thận thêm. Đúng là hợp lý, cũng thật sự có tác dụng. Xây dựng điểm du lịch chỉ là lý do để người chơi xuất hiện ở nơi này, thực tế nó là giả, với tư cách là NPC thì không biết điều đó, thôn xóm nhỏ được cải tạo, mọi người cùng nhau đi lên, cho nên Tằng Tĩnh có chút sốt ruột. Các vị nói chính là chuyện hai ngày trước ông Ngô qua đời sao? Cô thử mở miệng, các vị đừng hiểu lầm, lớn tuổi qua đời không phải là chuyện bình thường sao? Người trong thôn mê tín thích nói bừa, Diêm Hình vẫn luôn mặt vô biểu tình cho nên không nhìn ra hắn đang nghĩ gì, chỉ tiếp tục hỏi. Về việc này rất nhiều người có cách nói không giống nhau, nghe nói cô là bạn của Băng Băng, cho nên muốn từ chỗ cô hiểu biết chân chính sự thật, còn hy vọng cô có thể nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Tằng Tĩnh thực cảm kích Thẩm Vân cứu cô, nhưng dù thế nào cũng phải tránh nặng tìm nhẹ mới tốt. Cô miễn cưỡng cười cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ông Ngô qua đời, bà Ngô có chút nghi thần nghi quỷ, nói nhìn thấy thứ không sạch sẽ. Các vị là người từ thành phố lớn tới, chắc chắn không mê tín, người trong thôn nhất định là nhìn nhầm mà thôi, giống như tối qua Băng Băng cứu tôi, hai người kia cũng nhầm cô ấy thành nữ quỷ. Diêm Hình không có phản bác lời Tằng Tĩnh nói. Không biết ông Ngô mà cô nhắc tới ở đâu? Có thể dẫn đường cho chúng tôi tới đó không? Một câu cuối cùng rõ ràng là câu nghi vấn, nhưng hắn lại cho người ta một loại khí thế không thể từ chối. Tằng Tĩnh có chút sợ hãi gật gật đầu. Thẩm Vân trở lại bên cạnh Diêm Hình, vươn tay kéo kéo ống tay áo của hắn, ý bảo đừng dọa người ta, sau đó dương mắt nhìn về phía Tằng Tĩnh. Ngại quá, anh ấy chính là loại tính cách như vậy, chị gái đừng để ý nhé. Không sao, bạn trai cô khá tốt. Tằng Tĩnh hoàn toàn không dám nói người ta không tốt. Ít nhất Thẩm Vân bị mấy chữ người bạn trai này lấy lòng, nhịn không được cười trộm một cái. Cách chương.